Bảo vệ ông xã đẹp trai. Chương 63, thu hoạch ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Tuyệt vời, cầm kỹ của quận chúa quả nhiên không chê vào đâu được. Ánh mắt của sứ giả Tây Vực khi nhìn Tô Khinh Lăng cũng đã thay đổi. Hoàn toàn nóng rực, chính là thật sự bị cầm kỹ của nàng khuất phục. Tô Long Ngạo cùng một đám thần tử Nam Diệu cũng vậy. Ánh mắt nhìn Tô Khinh Lăng đều lóe sáng, Tô Khinh Lăng nhếch môi. Đương nhiên rất hưởng thụ lời ca ngợi. Chư vị sứ giả, lần này vậy có tính là Nam Diệu thắng không? Tô Long Ngạo nhìn sứ giả. Dĩ nhiên là mỉm cười, sứ giả Tây Vực tuy rằng không vui nhưng cũng không thể không nhận thua. Tuy nhiên, bọn, họ còn có chiêu khác, nhàn quận chúa uyên bác như thế, vậy thì chắc những thứ khác cũng không làm khó được. Người nhỉ, nam tử tóc nâu kia nhìn Tô Khinh Lăng, nói, những người khác vừa nghe liền hiểu, sứ giả Tây Vực này vẫn còn muốn ra đề khác làm khó. Dễ Tô Khinh Lăng, Tô Long Ngạo nhìn Tô Khinh Lăng, nhìn thấy ánh mắt bảo cứ an tâm của nàng liền mỉm cười, còn trò gì thì sứ giả cứ việc đưa ra đi đối với bọn họ. Nàng chính là không muốn cho một chút lời hay, cứ thích thẳng thắn khiêu khích. Tô Mặc Phong cùng Tô Mặc Thần ngồi một bên nhìn em gái mình làm chủ sân khấu. Lần này chúng ta có mang theo một vật rất chân quý. Không biết quận chúa có biết nó không, nam tử tóc nâu vừa dứt lời. Hai tay liền vỗ, rất nhanh, bốn người vác một vật được che đậy bằng lụa đỏ vào bên trong. Ánh mắt mọi người đều tò mò, xì xào bàn tán. Tô Khinh Lăng cùng hai anh em Tô Mặc Phong nhìn nhau. Sau đó nàng nhếch môi nói, mở ra đi. Nam tử tóc nâu giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ, chiếc lụa đỏ được lấy ra, cũng để lộ vật bên trong, đồng thời khiến cho thần tử Nam Diệu mở to mắt nhìn. Đây là cái gì vậy? Chỉ thấy bên trong là một chiếc hộp lớn, mặt trên có chiếc kèn màu vàng, thoạt nhìn như một chậu hoa, mà bên phải là một chiếc hộp nhỏ hơn, còn có những chiếc cửa nhỏ xíu phía bên. Không, đây là, Tô Long Ngạo nhìn Tô Khinh Lăng, thế nào, đoán không ra sao? Sứ giả Tây Vực dương dương đắc ý thế nhưng ba anh em Tô Khinh Lăng lại có sắc mặt ngưng trọng. Giống như thật sự đoán không ra, hai đồ vật này theo lý thuyết chính là không có ở thời đại này. Chẳng lẽ quốc gia, bọn họ cũng có người xuyên không? Lăng Nhi, Tô Long Ngạo cũng lo lắng. Xuyệt, Tô Khinh Lăng nhếch môi cười lạnh, cũng chỉ là máy hát và máy chụp ảnh mà. Thôi, có gì khó, ngươi, đám người sứ giả đều trừng to mắt nhìn Tô Khinh Lăng không thể nào. Làm sao ngươi biết, quốc sư rõ ràng nói rằng sẽ không ai biết được những thứ này. Phản ứng của bọn họ cũng đã cho Tô Khinh Lăng đáp án chính xác nhất. Tất cả mọi người, đều kinh ngạc nhìn Tô Khinh Lăng. Không ngờ nhàn quận chúa lại uyên thâm như thế. Tây Vực các người chẳng lẽ lại chỉ đem mấy thứ này đến thách đố sao? Tô Khinh Lăng, kiêu ngạo khiêu khích, chính là xem thường bọn họ, đồng thời khiến cho đám sứ giả kia tức giận đến đỏ mặt. Tô Long Ngạo thấy thế liền thở phào một hơi, nhưng cũng không muốn hai nước nảy sinh mâu thuẫn, vì thế liền lên tiếng điều hòa. Quận chúa chúng ta uyên bác nhưng văn hóa của quý quốc cũng rất phong phú, khiến cho trẫm mở rộng tầm mắt. Đúng, những quan viên khác cũng sôi nổi phụ họa. Hừ, sứ giả hừ lạnh một tiếng, phất tay áo khó chịu ngồi xuống. Lăng Nhi, em nói xem làm sao mấy thứ này có thể xuất hiện ở đây được. Tô Mặc Thần tiến tới gần Tô Khinh Lăng, nói nhỏ, có lẽ có người xuyên không đến Tây Vực. Biểu cảm của Tô Khinh Lăng có chút tò mò. Vậy chúng ta, chấm, Tô Mặc Thần bỏ lửng, nhưng cả hai vẫn có thể hiểu được. Một lúc sau, Tô Long Ngạo lại triệu người ra ca múa. Sau đó yến hội kết thúc, sứ giả Tây Vực cũng cùng Tô Long Ngạo ký kết vài hiệp ước liên minh phát triển. Sau đó, đoàn người xuất cung đến dịch quán. Đám người Tô Khinh Lăng có tâm tư trong lòng, vì thế cũng cáo từ Tô Long Ngạo mà đuổi theo đám sứ giả kia. Các vị sứ giả, xin chờ một chút. Bọn họ đuổi kịp sứ giả ở ngay cửa cung. Sứ giả quay đầu lại nhìn, nhận ra Tô Khinh Lăng. Bọn họ nhíu mày, đối với nhàn quận chúa, Nam Diệu Quốc này, bọn họ vừa hận nhưng lại vừa thưởng thức. Dù sao những câu hỏi kia, đều bị nàng giải ra. Nhàn quận chúa có chuyện gì sao? Bọn họ dừng bước, đánh giá Tô Khinh Lăng. Thật ra cũng không có chuyện gì. Chỉ là cảm thấy có hứng thú với máy hát cùng máy chụp. Ảnh của sứ giả lúc nãy thôi, Tô Khinh Lăng nói thẳng ra mục đích của mình. Những vị sứ giả nhìn nhau, không rõ chủ ý thật sự của nàng là gì. Ý của nhàn quận chúa là, không phải nàng cũng biết những thứ đó sao? Các vị sứ giả, hai thứ đó không biết là của người nào? Tô Khinh Lăng hỏi thẳng, ý của quận chúa là gì? Đám sứ giả trừng mắt nhìn nàng đầy phòng bị những thứ đó. Đương nhiên là của quốc gia chúng tôi. Có lẽ bây giờ thì có. Nhưng trước kia chưa chắc đã có, Tô Mặc Thần nói thầm. Bọn họ cảm thấy Tây vực cổ đại này không nên có những thứ đó. Nghe thấy lời của bọn họ, sứ giả Tây vực lại càng cả kinh. Những thứ này quả thật là sau khi quốc sư xuất hiện mới có. Nhưng bọn họ cũng sẽ không nói ra. Chư vị không tin cũng không sao. Nhưng chúng thật sự là của quốc gia chúng tôi, nam tử tóc nâu còn nói thêm. Sau đó cũng không muốn dây dưa cùng đám người Tô Khinh Lăng nên thẳng thắn cáo từ. Tô Khinh Lăng càng cảm thấy trong chuyện này có quỷ. Đám người nhìn nhau, quyết định, đêm nay phải lẻn đến dịch quán. Bởi vì ngày mai những người này sẽ rời đi. Màn đêm buông xuống, Tô Khinh Lăng cùng Hạ Tư Lạc đến dịch quán. Quả nhiên có được, thu hoạch không ngờ tới. Theo lời những sứ giả kia thì hai năm trước đột nhiên xuất hiện một người kỳ quái ở Tây Vực, người nọ còn mang đến rất nhiều thứ không thể tưởng tượng được. Rồi sau đó được Hoàng đế Tây Vực tán thưởng, phong thành quốc sư. Theo trực giác, Tô Khinh Lăng biết rằng người nọ nhất định xuyên không đến đây. Có lẽ từ chỗ người này mà tìm được cách để trở về, bởi vì cha mẹ từng nói đại sư Thích Gia chỉ có thể đưa họ đến đây, không có cách đưa họ trở về. Cách chương.